Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, tiên sinh ngươi phú bà đến hàng. Đem trong ngực Iuna để ở một bên. Hạ Du đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng là một cái yêu diễm phụ nữ trung niên. Cái này yêu diễm chỉ quần áo cùng hóa trang, bỏ đi hai loại, phụ nữ trung niên chỉ còn lại yêu. Yêu quái yêu, nhìn thấy Hạ Du, phụ nữ trung niên nguyên bản cực kỳ cao hứng ánh mắt, lập tức biến thành ghét bỏ. Nàng đánh giá Hạ Du, ta nghe nói hôm nay có người điểm một đống lớn đồ ăn. Chính là ngươi. Hạ Du trầm mặc 2 giây, làm rõ phụ nữ trung niên mạch suy nghĩ. Điểm một đống lớn đồ ăn, ăn rất nhiều rất cường tráng, kết quả chính mình chỉ là phổ thông dáng người. Cái này để phụ nữ trung niên 10 phần thất vọng. Kia là bằng hữu của ta tại cái này ăn. Hắn ở 306. Nhìn xem rời đi phụ nữ trung niên bóng lưng, Hạ Du thở dài. Tông Tự Minh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đóng cửa phòng, ôm Iuna, Hạ Du tiến vào giấc ngủ. Giữa trưa ngày thứ 2. Tông Tự Minh đem Hạ Du 5 người gọi vào gian phòng của mình. Trong phòng của hắn 10 phần lộn xộn. Làm sao loạn? Ngươi tối hôm qua cùng ai tại nơi này đánh một trận sao? Tác Tuấn Sở kinh ngạc nhìn xem trong phòng lộn xộn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là đánh một trận. Hạ Du ở trong lòng nói xong. Không cần để ý cái này. Phục vụ viên lập tức sẽ tới thu thập. Tông Tự Minh phất phất tay. Nói lên chính sự, ta biết chủ sự phương đem chúng ta nhét vào nơi này ý nghĩa. Hạ Du lập tức đem tối hôm qua phụ nữ trung niên cùng Tông Tự Minh lời nói liên hệ ở cùng nhau. Chính là nói, chủ sự mới là muốn cho chính mình những người này bồi tiếp những cái kia phụ nữ chơi 3 ngày sao? Trước khi chết làm một chút nghiêu lang. Tất cả người dự thi, hết thảy hơn 100 người, đều tại cái quán rượu này. Khách sạn đem bọn hắn tư liệu chỉnh lý, bán cho mặt đất nhân loại các quý tộc. Các quý tộc tuyển ra trong đó chính mình xem trọng, tiến hành tài trợ. Nếu là đối phương thành công thắng được, mặt đất quý tộc cũng biết đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thì ra là thế, cùng loại đấu chó sao? Tối hôm qua, ta dựa vào miệng lưỡi của mình chinh phục cái kia phụ nữ. Nàng quyết định tài trợ ta. Tông Tự Minh khắp khuôn mặt là tự tin. Hạ Du cảm thấy hắn lời nói bên trong miệng lưỡi không phải chỉ thay mặt ngôn ngữ, mà là lúc đầu ý tứ. Bất quá người khác yêu thích chính mình cũng không xen vào. Có thể có được tình báo cũng là một chuyện tốt. Lại nói tài trợ gì gì đó, không phải liền là viện giao lý do thoái thác sao? Như vậy tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cho mình một cái phú bà. Trác Ái xen vào nói. Không chỉ là phú bà, còn có giàu bá. Tông Tự Minh nói. Bất quá bọn hắn chỉ đầu tư xem ra khỏe mạnh người. Giống như là Tác Tuấn Sở dạng này. Ta cũng là vận khí tốt. Cái kia phụ nữ tựa hồ là đi nhầm phòng. Tác Tuấn Sở nhíu mày. Tối hôm qua có người ấn phòng ta chuông cửa. Hạ Du 4 người ánh mắt lập tức rơi vào Tác Tuấn Sở. Trên thân, người thế mà cũng đã leo lên sao? Tông Tự Minh kinh ngạc. Không, ta nói không cần đặc thù phục vụ. Sau đó nam nhân kia liền lập tức rời đi. Lại là nam nhân sao? Không đúng, mấu chốt không tại nơi này. Vì cái gì ngươi gặp được đêm khuya gõ ngươi cửa nam nhân? Sẽ nghĩ tới đặc thù phục vụ à? Nam nhân kia là bị ngươi dọa đi đi. Hạ Du yên lặng cách xa Tông Tự Minh. Giao lưu hoàn tất về sau, 6 người cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm. Về sau Tông Tự Minh cùng phú bà rời đi. Hạ Du 5 người tại trên bờ cát phơi nắng, nằm tại che nắng rủ dưới. Nhìn xem trước mặt tới tới lui lui nữ nhân. Hạ Du thở dài. Nhân vật chính khác, một khi đến bãi cát loại hình địa điểm, đều sẽ mở rộng tầm mắt. Vì cái gì mình tới tới bãi cát, lại đại bộ phận là mập bà cùng phổ thông nữ nhân đâu? Mỹ nữ đều chạy đi nhân vật chính khác bờ cát sao? Nhìn một hồi về sau, Hạ Du đem Iuna đắp lên trên người mình, nhắm mắt lại. Bên cạnh, Trác Ái hưng phấn đánh giá người qua đường. Lời của nàng truyền đến Hạ Du bên tai. ẩn giấu đi hắc ám lực lượng con mắt a. Ở trước mặt ta triển lộ ngươi chân chính rực rỡ. Lấy ngươi chủ nhân, Isaria danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Phong ấn giải trừ. Cái này nam nhân không có trở thành sử ma thiên phú. Cái này nam nhân đến là có chút tư chất. Chờ hắn kiếp sau chuyển thế thành nữ nhân. Có thể thu được dưới trướng. Nữ nhân này chỉ có cấp D tiềm lực. Quá kém. Nữ nhân này cũng không được. Cấp C mặc dù mạnh một điểm. Nhưng cũng không đủ. Hoặc, đây là cấp A tiềm chất. Hạ Du tò mò mở to mắt. Nhìn về phía Trác Ái ánh mắt mà phương hướng. Kia là một cái ngực phẳng nữ nhân. Trác Ái ánh mắt lại chuyển qua một cái khác nữ nhân ngực lớn trên thân. Trong miệng của nàng phun ra tiềm chất D chữ. Lại là theo bộ ngực tính toán sao? Không, chuẩn xác tới nói. Hẳn là dựa theo chính mình để cân nhắc A. Bởi vì chính mình là A. Cho nên nhỏ mới là đẳng cấp cao. Nhắm mắt lại, Hạ Du tiếp tục ngủ. Trác Ái tiếp tục dò xét lấy lui tới người tiềm chất. Lại là một cái cấp A tiềm chất. Nhân loại cái chủng tộc này. Vẫn rất có hy vọng A. Không đúng. Gia hỏa này. Thế mà còn là tóc vàng. Thêm điểm. S cấp tiềm chất. Chỉ là tóc vàng liền thêm điểm sao? Cáo ngươi kỳ thị chủng tộc A. Hạ Du tại nội tâm nhả rãnh. Đồng thời. Hắn cảm giác cánh tay của mình bị bắt lại. Trác Ái đong đưa cánh tay của hắn. Tiểu Du tử. Nhanh. Đến ngươi xuất mã thời điểm. Mở to mắt, Hạ Du nhìn về phía Trác Ái. Thế nào? Bên kia có một cái S cấp tiềm chất thiếu nữ. Đi đưa nàng phát triển thành chúng ta sử ma đi. Đem sử ma hai chữ đổi thành ABQ. Một chút không hài hòa cảm giác cũng không có. Trác Ái thời khắc này hành vi. Tựa như tội ác ABQ giao dịch đồng dạng. Ngẩng đầu, Hạ Du nhìn về phía nữ hài chỉ phương hướng. Gặp được một thiếu nữ bóng lưng, thiếu nữ dáng người gầy gò, mặc màu trắng váy dài, mái tóc dài vàng óng choàng tại phía sau, xem ra 10 phần mê người. Nhưng kinh lịch 18 năm tẩy lễ, Hạ Du đã không còn tin tưởng bóng lưng. Bóng lưng là các nàng ngụy trang, đợi các nàng xoay người thời điểm, chính là các nàng rút súng hướng ngươi xạ kích thời điểm. Không để ý đến Trác Ái. Hạ Du đem trượt đến phía dưới của mình Yuna hướng lên lôi kéo. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có nhìn thấy là thiếu nữ tóc vàng kia nghiêng đầu sang chỗ khác. Lộ ra một trương tinh xảo gương mặt. Thiếu nữ hơi khẽ cau mày. Tại quan sát bốn phía. Làm sao vậy? Lão đại. Bên cạnh một tên tráng hán cung kính hỏi. Vừa rồi có ai đang ngó chừng ta? Thiếu nữ nói. Alice tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bị nam nhân nhìn chằm chằm cũng là bình thường sự tình đi. Tại thiếu nữ một bên khác, một cái 12-13 tuổi bộ dáng nam hài nói. Ta đã được tự động loại bỏ người bình thường ánh mắt. Vừa rồi người kia nhất định không đơn giản. Nhiệm vụ lần này phải cẩn thận làm việc. Sắn một chút mái tóc dài của mình. Alice tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhìn xem bãi cát hai bên náo nhiệt cảnh tượng, thiếu nữ trong mắt cảnh giác chậm rãi tán đi. Nàng nhìn về phía chân trời mặt trời. Mặt trời đã gần đến rơi xuống. Sóng biển đánh tới. Tại bên chân của nàng đánh một cái bọt. Vừa vội mau lui đi. Giống nhau tên kia. Người đến cùng ở nơi nào đâu? Subaru. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.